Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Làm cho nàng nghĩ đi dạo phố, muốn gì cũng có thể. Hắn còn qua trương mua cho nàng một chiếc xe ben màu đen, thuận tiện còn thuê một người lái xe. Dìu dào như vậy, ngược lại làm cho nàng không dám xuất môn. Buổi sáng thứ bảy, công ty lâm thời có việc, Khang Húc Trạch còn không kịp ăn bữa sáng, liền cùng Cát Tường Như Ý vội vàng đi làm. Bạch Tĩnh Ni sau khi ăn bữa sáng đi đến phòng bếp, quấn quýt lấy nữ đầu bếp Lý Tẩu học cách nướng bánh ngô. Nàng không có ra vẻ thiếu phu nhân Khang gia kiêu ngạo, cho nên Lý Tẩu không chút tiếc rẻ cẩn thận truyền thụ cho nàng sở trường. Nhưng hai người bận rộn trong phòng bếp không đến một tiếng đồng hồ, nhìn thấy Tiểu Vân phụ trách quét tước, thần sắc thực kích động vọt vào từ phòng khách. Thiếu phu nhân, không tốt, là cả Na đến đây. Tôi cùng nàng nói thiếu gia không ở nhà, nhưng nàng vẫn hùng hổ xông vào. Là Khả Na, nàng là ai? Nghe được tên xa lạ, Bạch Tĩnh Ni không khỏi nhướng mày. Là ai mà lại làm Tiểu Vân khẩn trương như vậy? Chưa kịp chờ Tiểu Vân đáp lại, phòng khách đã chuyển đến một đào âm nữ tính nũng nịu. Làm trò, hôm nay là thứ bảy, ta mới không tin Húc Trạch nhà chúng ta sẽ đi công ty làm đâu. Nhanh chút, làm cho Húc Trạch đi ra gặp ta, nói cho hắn vị hôn thê của hắn đến đây. Nghe đến thanh âm mưa ngạnh mệnh lệnh, Bạch Tĩnh Ni đứng ở phòng bếp đáy lòng lạnh lùng. Cái tên Khang Húc Trạch kia đáng giận, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Luôn mồm nói nàng là lão bà của hắn, xoay người một cái đột nhiên toát ra một vị hôn thê. Trong mắt hắn nàng là cái gì? Hay là hắn là tín đồ Hồi giáo tính tú bốn lão bà? Đáng chết. Trong cơn giận dữ, nàng lập tức vọt ra từ phòng bếp, trên người còn mang theo tạp dề, bởi vì vừa mới ở trong phòng bếp, tóc ngắn lại có vẻ hỗn độn, trên tay còn rót lại một chút bột mì, tựa như người hầu làm việc trong phòng bếp. Trong phòng khách, nàng nhìn thấy một nữ tử mặc một tân âu phục màu tím, một tay cầm túi sách, một tay không ngừng vì chính mình quạt giáo. Khang gia là chuyện gì xảy ra? Trời nóng như vậy, máy điều hòa sao không hạ thấp nhiệt độ một chút, muốn nóng chết bổn tiểu thư sao? Ngươi. Đúng, chính là ngươi. Ngón tay thon dài của đối phương chỉ vào Bạch Tĩnh Ni, vẻ mặt thập phần cao ngạo. Bạch Tĩnh Ni cũng không lên tiếng, xem nàng muốn làm gì. Đi đem hạ nhiệt độ máy điều hòa xuống một chút, rồi giúp ta pha một ly nước chanh. Nhạt một chút, không cần rất chua sẽ làm hỏng răng. Kỳ thật ta vốn không thích uống nước chanh, nhưng nhân viên thẩm mỹ của ta nói uống nhiều nước chanh sẽ rất tốt cho làn da. Nàng lộn xộn ngồi xuống mới phát hiện đối phương có một bộ dáng không quan tâm. Nhất thời ánh mắt thực không khách khí, trừng mắt hướng Bạch Tĩnh Ni. Uy, ngươi còn đứng đó làm gì? Nhanh đi làm việc. Là tiểu thư, nàng là... Tiểu Vân vừa muốn mở miệng nói ra thân phận Bạch Tĩnh Ni lại bị nàng dùng tay ngăn lại, cũng đẩy nàng đi, muốn nàng đi vào phòng bếp. Sửa lại bộ dáng lười nhác, Bạch Tĩnh Ni lễ phép hướng đối phương hạ thấp người. Thật có lỗi, tôi tưởng tiểu thư có gì phân phó còn chưa nói xong, cho nên không dám rời đi. Dù sao ngài là vị hôn thê của tiểu gia nhà chúng ta, ta phải hầu hạ thật tốt, nếu không tiểu gia nhà chúng ta sau khi trở về sẽ trách phạt chúng ta. Tính ngươi tức thời. Nữ tử đắc ý nở nụ cười một tiếng. Xem phần thường biểu hiện tốt của ngươi, chờ ta đến nhà Húc Trạch sau, nhất định sẽ thay hắn giúp ngươi tăng lương. Cảm ơn tiểu thư chiếu cố, tiểu nhân vô cùng cảm kích. Bạch Tĩnh Ni bày ra bộ dáng nô tài. Ách, đúng rồi, xin hỏi tiểu thư xưng hô như thế nào? Đối phương liếc nàng một cái, khẩu khí khinh thường. Ta vì sao phải nói cho ngươi? Bởi vì ta cảm thấy bộ dáng của tiểu thư thật là đẹp. Không nói dáng người mặt ngoài có hứng thú, khí chất lại cao quý như vậy. Nếu như có cùng thiếu gia nhà chúng ta kết hôn, thì sẽ là thiếu phu nhân của ta. Thân là người hầu, đương nhiên ta phải biết đại danh của thiếu phu nhân tương lai. Đối phương bị nàng định cười, ha ha không ngừng. Được rồi, xem ngươi tức thời như vậy, liền nói cho ngươi, ta gọi là Lạc Khả Na, ba ta là tổng tài tập đoàn Lạc Thị, ta là con gái một của tổng tài tập đoàn Lạc Thị. Ba của ta cùng ba Húc Trạch là bạn đồng học từ đại học, ta là thanh mai trúc mã cùng hắn lớn lên. Nàng cao ngạo ngẩng cằm. Tâm nguyện lớn nhất từ nhỏ của ta chính là gả cho Húc Trạch. Tin tưởng hắn cũng có ý tưởng giống ta. Ngươi nói đúng hay không? Đương nhiên, đương nhiên. Ở ngoài mặt nịnh hót phù họa, đáy lòng lại không ngừng nguyền rủa Khang Húc Trạch. Tên kia nếu thật sự cùng Lạc Khả Na có cùng ý nghĩ, hắn nhất định phải chết. Tuy rằng tức chết đi được, nhưng Bạch Tĩnh Ni vẫn có thể giả bộ nịnh hót tươi cười. Là tiểu thư, chờ một chút, tiểu nhân sẽ thay ngài đi chuẩn bị nước chanh. Nói xong, nàng xoay người chạy vào phòng bếp. Lý Tẩu cùng Tiểu Vân ở phòng bếp xem cuộc chiến bị nàng làm cho không hiểu ra sao. Lạc Khả Na nói như thế nào cũng là tình địch của nàng. Nàng lại làm nữ nhân rộng lượng, khi biết được có nữ nhân tìm tới lao công, ít nhất cũng nên biểu hiện một chút ghen tị hoặc phẫn nộ, Làm sao có thể người tốt như vậy? Không bao lâu, Bạch Tĩnh Nhi từ trong phòng Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net